Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, chương 878, mắc ảo cảnh. Đến từ Mizuno ảo thuật, căn bản không phải là cùng vẫn còn có thể chống đối. Coi như là Takahashi Karen ở đây đem Seragon thực lực toàn mở cũng không có tuyệt không biện pháp. Đây là tới từ nơi sâu xa nhất, áp chế. Tam táng trong nháy mắt, rơi vào ảo thuật bên trong. Cùng rơi vào ảo thuật, còn có bị tàn phá không thành hình người mắc. Vù, cự Phật, bất động, xảy ra chuyện gì? Đây là bị rơi xuống cái gì chú thuật à? Cái kia ác quỷ động lên. Mất đi điều khiển to lớn tượng Phật cũng không nhúc nhích đứng thẳng. Giống như chết đi. Ngược lại là ác quỷ tuy rằng động tác cứng ngắc chút, nhưng trên mặt giữ tợn nụ cười càng giữ tợn, cánh tay trắng kiện diễu võ dương oai vung vẩy, này vừa nhìn liền không phải cái gì khiến người ta an tâm hình ảnh. Trên trời máy bay trực thăng đối với mặt đất lay động khuyết thiếu trực quan cảm thụ. Không có cách nào làm đến nơi đến chốn liền không cách nào cảm nhận được đất rung núi chuyển. Không qua con mắt chứng kiến hình ảnh cũng từ từ khuếch đại lên. Xa ở trên trời cũng có thể thắm thiết cảm nhận được mặt đất đang phát sinh đại khủng bố. Đại địa rạn nứt, hòn đá nhô lên, lít nhà lít nhít vết rách khe ngang dọc. Tự nhiên năng lượng gia trì dưới toàn bộ nhẫn thuật phát huy ra khủng bố hiệu quả. Trong dự tưởng trời long đất lở cũng chính là cảnh tượng như vậy. Âm âm. Phảng phất đến từ khai thiên tích địa thời điểm nổ vang từ dưới nền đất phát sinh. Một vị đỉnh núi từ dưới đất kéo dài mà ra, lại như dưới mặt biển đá ngầm. Thủy triều lên xuống, đá ngầm lộ ra đầu, đá ngầm lộ ra toàn bộ thân thể. Hỏa, núi lửa, đúng là núi lửa, nó từ dưới lòng đất chế tạo ra núi lửa. Núi lửa cấp tốc lên cao. Từ mấy chục mét cấp tốc lên cao đến hơn trăm thước. 500 mét, không trung máy bay trực thăng đều không thể không tiếp tục dốc lên hoặc là thẳng thắn rời xa. Cũng không ai biết núi lửa này đang phun trào thời điểm chính là thế nào khủng bố. Núi lửa đối với phần lớn người bình thường tới nói chỉ là điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện tai nạn ý tưởng, hoặc là sách lịch sử tịch lên ngẫu nhiên nhắc lên. Trên địa cầu phần lớn người vừa không thể ở tại núi lửa xung quanh. Cũng tươi mới thiếu có cơ hội chính mắt thấy được núi lửa bạo phát. Nhưng từ dưới lòng đất bay lên tam giác trùy gò núi hoàn mỹ phù hợp quan người đối với núi lửa. Tưởng tượng, vững chắc hình tam giác hình, lẻ loi đơn độc một cái. Hơn nữa tỏa, liều lĩnh, khói bụi miệng núi, này tất nhiên là núi lửa. Mặc kệ là máy bay trực thăng cũng tốt, chiến đấu cơ cũng được, coi như là kiên cố nhất tăng chiến xa ở núi lửa trước đều không có quá mạnh mẽ cảm giác an toàn. Trời long đất lở dung nham lăn lộn mà đến, cái gì thiết giáp tác dụng cũng không lớn, ngoại trừ bị thiêu thành một đống rác rưởi ở ngoài, chính là bị vùi lấp nghẹt thở mà chết. Xuyệt, chỉ là núi lửa mà thôi, không cần quá lo lắng. New Delhi đầu mối đúng là thở phào nhẹ nhõm, núi lửa đối với người bình thường đến nói là 100% không hơn không kém không cách nào. Chống lại tai nạn, dễ dàng liền có thể đem ra làm tai nạn mảnh lớn bối cảnh. Nhưng ở quốc gia mức độ tới nói trái lại không có như vậy khủng bố. Đừng nói núi lửa bạo phát là ở trong vùng hoang dã. Coi như là ở trong thành trấn bạo phát. Một toàn bộ thành trấn bị từ trên bản đồ san bằng thấp độc cũng có thể tiếp thu. Trái lại là một hồi tử vong nhân số đồng dạng nhiều động đất. Đối với khu vực kinh tế đả kích càng nghiêm trọng hơn. Trừ phi núi lửa này phun ra dung nham cùng cho núi lửa có thể bao phủ toàn bộ Đông Bắc. Tohoku, khu vực, nếu thật sự là loại này cấp bậc núi lửa bạo phát nhân loại không bằng thẳng thắn tuyên bố lui ra. Trò chơi, đem toàn bộ địa cầu đều giao cho siêu phàm tới quản lý coi là. Phát triển mấy ngàn năm văn minh còn không đuổi kịp siêu phàm đơn thể sức chiến đấu. trực tiếp xóa nick luyện lại đi. Nhưng cự Phật bây giờ nên làm gì? Đúng hay không thua? Tin tưởng hắn, đây là chúng ta hiện nay duy nhất có thể làm. Nhường quân lính liên lụy ác quỷ sự chú ý. Cự Phật không có tiêu tan. Sự tình thì trả lại có khả năng chuyển biến tốt. Mà địch lão tiên mạnh mẽ vung tay lên. Quyết tâm muốn cùng này siêu phàm tạo mối quan hệ. Đóng gói một hồi hoàn toàn có thể nói là thấp độc giáo thần linh. Từ chính trị lên rằng chính mình sẽ thu được quảng đại nhất quốc dân chống đỡ. Bất kỳ cải cách đều sẽ cường mà mạnh mẽ phổ biến xuống. Đến lúc đó nếu ai dám ngăn cản ở cải cách trước, không cần mà địch lão tiên ra tay, phẫn nộ nhân dân sẽ đem người dân công địch xé nát. Này siêu phàm đối với bọn họ thấp độc, cùng với sát vách Đông Nam Á tới nói ý nghĩa phi phàm. Cái nào chính khách cầm vào tay chẳng khác nào bắt được vĩnh hằng quyền trượng. Chỉ liền ma địch lão tiên bản thân biết, Xiêm La quốc cực kỳ hoảng sợ ở Yokosuka phù dung chớm nở cự Phật siêu phàm. Này quốc gia là hiếm thấy tuyệt đối chế độ quân chủ quốc gia. Nhưng thần hóa Xiêm La quốc vương cùng làm toàn dân tín ngưỡng Phật giáo ai lực liên kết cường đại. Hơn, Xiêm La quốc vương cũng không muốn xác nhận chuyện này, cùng ngoại giới huyên náo không giống. Tam táng giờ khắc này thân ở thế giới liền có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Ảo cảnh thế giới, nhưng cùng hiện thực giống nhau như đúc. Khụ khụ, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, nhìn về phía chính mình trong gương. Đây là ta, tam táng ngạc nhiên nhíu mày. Trong gương hiện ra chính là một cái da trắng thấp độc thượng đẳng người. Nhìn qua cùng mình đối chiến nam tử hình tượng gần như... Hoặc là nói vốn là một người, chỉ có điều trong gương nam tử càng thêm tuổi trẻ, nhìn qua còn chưa tới 30 tuổi, nhiều nhất cũng chính là 26-27, mà cái kia gọi ra tà thần hắn không thể nghi ngờ tang thương rất nhiều. Mà hiện tại thân ở địa phương là một gian khắp nơi có thấp độc phong vị văn phòng, bàn làm việc, cặp văn kiện, cảnh phục, cảnh huy. Tam táng không dám xác định đây có phải hay không là thấp độc cảnh sát tiêu chí. Nhưng toàn thế giới cảnh huy thiết kế nên đại khái giống nhau. Đều tuân theo đại biểu trật tự, sức mạnh thiết kế lý niệm. Cái này triệu hoán tà thần ra hỏa. Thân phận là cảnh sát, cũng hoặc đã từng thân phận là cảnh sát. Tiền đề là ảo cảnh không có phạm sai lầm. Hòa thượng thông minh đầu óc cấp tốc vận chuyển. Phân tích quan sát trước chính mình đụng tới vấn đề. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là xuyên qua đến từ trước thời gian. Ác quỷ ở cuối cùng thời điểm từng nói một câu, nhìn con mắt của ta. Ảo cảnh, tam táng túp khẩn lông mày. Trong lòng có hiểu ra, cũng chỉ có ảo cảnh mới có thể giải thích. Không cách nào nhanh chóng vật lý lên đánh bại chính mình. Vì lẽ đó lựa chọn ảo thuật sao? Tam táng tốt xấu cũng là ở anime sản nghiệp phong phú đảo quốc sinh ra lớn lên. Lúc nhỏ cũng xem qua không ít ảo tưởng tác phẩm, chỉ là hắn còn chưa bao giờ từng chịu đựng ảo giác công kích. Coi như biết rõ bản thân mình thân hãm nhà tù bên trong cũng không biết nên dùng phương pháp gì. Thoát khỏi, chẳng lẽ muốn tụng niệm Phật kinh, dùng vô thượng Phật lực xua tan tà ma yêu quái ảo thuật xâm lấn. Suy nghĩ một chút liền thập phần phù hợp logic, nói làm liền làm, tam táng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt quan tưởng Phật đà dáng dấp, ngay ở tam táng chuẩn bị tụng niệm Phật kinh thời điểm. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Santano quan trên, một cái ăn mặc cảnh phục, vóc người có chút mập mạp nam tử thở hồng hộc chạy vào. Santano! Tam táng thi pháp bị trên đường đánh gãy. Trước mắt này cảnh sát nói chính là địa phương mùi vị dày đặc Anh ngữ. Có điều tam táng nhưng một điểm không có cảm thấy không thích ứng. Dù sao cũng là thân ở ảo cảnh bên trong. Vừa nghĩ như thế tam táng cũng cảm thấy đến bình thường rất nhiều. Hắc đề thôn bên kia xuất hiện giết người án. Có 4 tên thiếu nữ bị chặt đầu. Hả?